Đấu thần, chương 414, thực lực đấu tôn, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, hồng thiên thánh giả không đáp lời, nhưng Lý Giật cảm giác được sau lưng mình truyền đến một luồng năng lượng tràn đầy hỏa hồng sắc. Năng lượng này sau khi vào thân thể Lý Giật, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng tăng lên. Tịch một chút, sau lưng Lý Giật một đôi cánh hoa hồng sắc xòe ra. Song dực đấu khí, năng lượng hồng thiên thánh giả truyền đến làm cho Lý Giật trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Trong cảm nhận của Lý Giật, lần truyền năng lượng này lớn hơn rất nhiều so với bất cứ lần nào trước. Năng lượng khổng lồ này trực tiếp đưa Lý Giật đạt đến trình độ bát tinh đấu hoàng. Xem ra lão già này bình thường còn giấu giếm ta. Cảm nhận được nguồn năng lượng dạt dào trong cơ thể mình, khóe miệng Lý Giật lộ ra nét tươi cười. Bát tinh đấu hoàng là cảnh giới Lý Giật từ trước đến nay chưa từng chạm đến, năng lượng khổng lồ này làm cho Lý Giật trở nên tự tin mấy phần. Bát tinh đấu hoàng cho dù là đấu tôn cường giả, mặc dù không chắc có thể đấu thắng nổi, nhưng mà bỏ chạy cũng không thành vấn đề gì chứ. Trời ạ, tiểu tử này sao không sớm thể hiện thực lực của mình. Thấy song dực đấu khí sau lưng Lý Giật, nét mặt xà phách lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong mắt xà phách xem ra vừa nãy cùng với nó vừa giao thủ, Lý Giật không thể hiện ra thực lực đấu hoàng thực sự là chuyện rất khó tưởng tượng. Trên lầu cao cách đây không xa, ánh mắt Vân Thiên Nhi nhìn về phía Lý Giật càng thêm mông lung. Tuy rằng so với vị đấu tôn đại nhân trước mắt kia, sắc đẹp Vân Thiên Nhi còn thua kém xa. Nhưng Vân Thiên Nhi cũng là một mỹ nhân không hơn không kém. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, hiện nay vị thiếu niên này lại có thực lực đấu hoàng, Lý Giật trong lòng Vân Thiên Nhi chợt được nâng lên đến vị trí thần tượng. Bất luận lần này Lý Giật thua hay thắng, Vân gia chúng ta cũng nên tránh tiếp xúc với con người này. Vân Trác sau khi thấy Lý Giật thể hiện thực lực đột nhiên nói. Bất luận là hiện tại Lý Giật có thực lực cấp bậc đấu hoàng hay là vị xã hoàng cấp bậc đấu tôn khiến người ta khiếp sợ kia, hai người này cũng không phải một Vân gia nhỏ bé của Vân Gian Thành có thể trêu chọc được. Hồng Dịch mặc dù có thực lực cấp bậc đấu hoàng đáng để Vân gia kết giao, thế nhưng một người như thế này toát ra vẻ hơi thần bí và nguy hiểm. Đằng sau Hồng Dịch không biết còn có địch thủ nguy hiểm nào nữa không, Vân gia vạn nhất rơi vào vòng xoáy ân oán tình thù của gã Hồng Dịch này, sợ rằng nháy mắt sẽ bị xay nát như cám. Nghe Vân Trác nói, Vân Thiên Nhi cắn cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cố nhịn, không nói ra, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Hồng Dịch và Tuyết Lân đang đối đầu không xa. O không ô, Hồng Dịch mặc kệ ngươi bây giờ là tu vi cấp bậc gì, nói chung việc người đã làm, người cần phải trả giá. Người hối hận rồi sao? Thấy Lý Giật biểu diễn ra thực lực đấu hoàng, trong mắt Tuyết Lân thần sắc rất chăm chú, hai chữ nhân loại lúc này cũng đã biến thành Hồng Dịch. Xà hoàng bệ hạ, chuyện ngày hôm đó, người bây giờ đã rõ rồi chứ? Chuyện đó, người dường như còn chủ động hơn cả ta mà. Thực lực thăng lên đấu hoàng, uy áp cấp bậc đấu tôn của Tuyết Lân cũng giảm đi không ít. Lý Giật nhìn Tuyết Lân, trong khóe môi ánh mắt chứa một tiêu ý đầy dư vị kỳ lạ. To gan, lời nói của Lý Giật làm Tuyết Lân đỏ mặt. Thế nhưng thực lực cấp bậc đấu tôn làm cho Tuyết Lân nhanh chóng khống chế vẻ mặt ửng. Góc truyện audio.com, đỏ, dẹp loạn khí tức, Tuyết Lân mới mở miệng nói lần nữa. Hừ, ngươi tự tiện xông vào chỗ ta lấy trộm long tu thảo, đã đủ lý do để ta lấy mạng ngươi rồi. Nghe câu nói dở đầu dở đuôi của hai người, mấy người bên cạnh và mấy con và ma thú có thể hiểu tiếng người đều trở nên nghi hoặc. Giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lại làm cho vị xà hoàng bệ hạ kia phẫn nộ đến như vậy. Đương nhiên, sức liên tưởng của những người này có phong phú cũng nghĩ không đến một trường hợp ngẫu nhiên, Lý Giật lại đã đem vị nữ hoàng xà tộc cấp bậc tu vi đến đấu tôn cường giả mà hạ nhục rồi. À, nếu là như thế, nữ hoàng bệ hạ vì sao còn chưa ra tay? Lý Giật nói xong hai tay chắp sau lưng rất nhanh xuất thủ ấn. Được rồi, nếu người đã muốn chết sớm, bản hoàng sẽ cho ngươi toại nguyện. Nghe Lý Giật nói, trên mặt Tuyết Lân lộ ra một nét kiên quyết. Cánh tay trắng noãn chìa ra, chĩa ngón tay trỏ xanh nhạt ra, điểm về phía mặt Lý Giật. Hai người lúc này cách xa nhau khá xa, đợi đến khi tay phải Tuyết Lân hoàn toàn lộ ra. Tuyết Lân không thấy bất cứ động tác nào, chợt đã lại trước mặt Lý Giật. Đầu tôn cường gia có thể khống chế không gian, Tuyết Lân trực tiếp thu hẹp không gian giữa hai người qua việc nắm bắt quy luật không gian, trực tiếp đến trước mặt Lý Giật. Trong mắt người xem xung quanh, ngón tay này của Tuyết Lân bình thản phi thường, phảng phất giống như tùy ý điểm ra một chi. Một chi này không có một chút đấu khí dao động, cũng không có một chút sát khí, nhưng trong mắt Lý Giật xem ra, điểm chỉ này của Tuyết Lân giống như một ngọn núi lớn dần, trực tiếp chấn áp trên người Lý Giật. Đấu tôn cường giả, nắm bắt được quy tắc nhất định, trong quá trình tấn công có thể đạt đến mức độ không lãng phí một tia đấu khí nào.

Lý Dật cười cười, nếu như vị hoàng gia xà tộc này nhất định không buông tha cho hắn, vậy buộc hắn phải tự nghĩ cách rồi. Tuyết Lân tiểu thư tử chiêu này của ta. Lý Dật đột nhiên kêu lớn, toàn thân chớp động lôi điện tử sắc, sau đó vươn tay phải lên hư không quy tụ lội khí hình thành một lối cầu tử sắc. Nắm lôi cầu đó trong tay, Lý Dật rất nhanh ném về phía Tuyết Lân. Không biết sống chết, Tuyết Lân mở mắt phi thân nhảy lên, đánh một chưởng về phía Lý Dật. Hồng Dịch, người còn dám chủ động ra tay với bổn hoàng. Tuyết Lân tiểu thư, nếu ta không chủ động ra tay, người sẽ có thể buông tha ta sao? Lý Dật cười lớn nói, nghĩ hay đấy, hôm nay người nhất định phải chết. Cả người Tuyết Lân trong không trung quát lớn một tiếng, nếu là như vậy ta tại sao lại muốn ngồi chờ chết? Lối cầu trong tay Lý rất nhanh chóng bùng lên, rất nhanh từ bằng nắm tay phình lớn đến bằng cái đầu người. Một bên quy tụ lội khí vào trong lối cầu, một tay khác của Lý Dật còn nhanh chóng xuất ra thủ ấn. Cách trương.